Cửu vực kiếm đế, chương 3356, kiếm ma, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn, giết, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu, tất cả mọi người, đều phải chết. Không có người có thể ngăn cản ta. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngay trước lục huyết ma kiếm ra khỏi vỏ, bị Sở Phong Miên ta tại lòng bàn tay một khắc, một cỗ sát ý đã là tràn vào đến Sở Phong Miên trong óc. Hắn song đồng đều là một mảnh huyết hồng, thậm chí là ở trên người hắn đều là bị cái này một cỗ bao phủ ra trời đánh ý chỗ tràn ngập. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục huyết kiếm ma, cái kia Tùng Lạc Ma Tôn, liền là lục huyết kiếm ma. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giết hắn lục huyết ma kiếm, chính là chúng ta. Tại lục huyết ma kiếm ra khỏi vỏ một khắc, Kỳ Tiên Sơn bên trong, vô số ngồi chờ võ giả, đều chú ý tới lục huyết ma kiếm khí tức. Trong một chớp mắt, trọn vẹn hơn 10 đạo bóng dáng, liền là hướng về phía Sở Phong Miên phương hướng xông lại đây. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những võ giả này bị liền là vẫn giấu kín tại Kỳ Tiên Sơn bên trong, chính là vì chờ đợi lục huyết ma kiếm xuất hiện. Tại Sở Phong Miên gọi ra lục huyết ma kiếm, sát ý bộc phát một khắc này, những võ giả này cũng là nhao nhao xuất thủ. Vô số võ đạo, sát chiêu, liền là hướng về phía Sở Phong Miên oanh sát mà tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đối với ở đây tất cả mọi người mà nói, Sở Phong Miên đều là địch nhân. Chỉ có chém giết Sở Phong Miên, bọn hắn mới có lấy có thể cướp đoạt lục huyết ma kiếm cơ hội. Khi lục huyết ma kiếm xuất hiện tại Sở Phong Miên trong tay một khắc, hắn liền là trở thành ở đây tất cả mọi người địch nhân. Trọn vẹn hơn 10 vị thiên tôn, tiên đế đều là đồng loạt xuất thủ, hướng về Sở Phong Miên oanh sát mà tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đương nhiên lực lượng mạnh nhất vẫn là cái kia ba phe thế lực, ba vị thất giai tiên đế cùng Thái Vương. Bốn vị này thất giai tiên đế cường giả bộc phát ra lực lượng, bất quá tại nhiều lực lượng, tại bây giờ Sở Phong Miên trong mắt y nguyên không tính cái gì. Lục huyết kiếm ma không có e ngại, loại công kích này chỉ có thể là kích thích hiện tại Sở Phong Miên trong lòng sát ý. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không có người có thể ngăn cản ta. Chấm, Sở Phong Miên gầm nhẹ một tiếng, một cỗ ma ý phóng lên tận trời. Tay hắn cầm lục huyết ma kiếm, ầm vang một kiếm chém giết mà ra. Một đạo ánh kiếm màu đỏ như máu, từ lục huyết ma kiếm mũi kiếm bên trong, ầm vang chém giết mà ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ầm ầm, cái này một đạo ánh kiếm màu đỏ như máu, quả thực là muốn vỡ ra thiên địa. Tất cả lực lượng, hết thảy võ đạo, bí thuật, tất cả công kích đều tại cái này một đạo ánh kiếm màu đỏ như máu phía dưới, bị bao phủ ở bên trong, bị trong đó vô cùng vô tận sát ý thôn phệ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong một sát na, tất cả mùa đông đều bị cái này một đạo ánh kiếm màu đỏ như máu phá. Theo cái này một đạo ánh kiếm màu đỏ như máu bộc phát, trùng thiên sát ý hướng về phía Kỳ Tiên Sơn bên trong điên cuồng lao nhanh mà đi. Tại Kỳ Tiên Sơn bên trong, tất cả võ giả trong lòng đều là cảm thấy một loại vô cùng cảm giác nguy hiểm. Nhao Nhao sắc mặt đại biến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chết, ầm ầm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lại là một kiếm. Sở Phong Miên ánh mắt gắt gao nhìn về phía Thái Vương, cùng ba phe thế lực cái kia ba vị thất giai tiên đế. Bốn người này mới là đối với Sở Phong Miên uy hiếp lớn nhất người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho dù là hiện tại Sở Phong Miên ý thức đã là bị lục huyết ma kiếm sát ý bao phủ, chỉ biết là giết chóc, nhưng lại vậy đủ để phân biệt ra được. Đối với hắn uy hiếp lớn nhất người, đây đã là thân là một vị cường giả bản năng. Giống như là lịch đại lục huyết kiếm ma. Kỳ thật khi bọn họ chân chính lâm vào điên cuồng thời điểm, mới là bọn hắn thực lực mạnh nhất một khắc này. Tại lục huyết ma kiếm lực lượng gia trì phía dưới, tại tăng thêm triệt để điên cuồng ý thức, chỉ còn lại bản năng năng lực chiến đấu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không người nào có thể chống lại. Phanh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thái Vương, ba phe thế lực ba vị thất giai tiên đế liên thủ bộc phát ra lực lượng. Đều là tại cái này một đạo ánh kiếm màu đỏ như máu phía dưới. Bị vô tình nghiền nát, bọn hắn lực lượng đều là toàn nhưng đã bị áp chế lại. Từng cái sắc mặt, khó nhìn tới cực điểm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn hắn mặc dù đã là nghe nói qua, cái này lục huyết kiếm ma thực lực như thế nào kinh khủng. Nhưng không có chân chính cùng lục huyết kiếm ma giao thủ một khắc, là không cách nào tưởng tượng. Một tên thực lực võ giả, thế mà hội trong nháy mắt tăng lên mấy chục lần, thậm chí là gấp mấy trăm lần. Đây là bất luận cái gì bí thuật đều không thể làm đến sự tình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là chỉ có lục huyết ma kiếm mới có thể làm được đây hết thảy. Bốn vị thất giai tiên đế, trong đó thậm chí là có một vị một thân thực lực gần như thất giai tiên đế đỉnh phong Thái Vương, đồng loạt ra tay, thế mà đều không phải là Sở Phong Miên đối thủ. Bị trong nháy mắt đánh tan. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không thể cùng người này thực lực liều mạng. Lấy người này thực lực, loại lực lượng này không có khả năng thời gian dài trèo trống. Đi, lợi dụng trận pháp kìm chân hắn, đừng cho hắn tiến vào huyết trì bên trong. Đợi đến hắn lực lượng hao hết, Thái Vương thét dài một tiếng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thân là ở đây tất cả võ giả bên trong, thực lực mạnh nhất, cổ xưa nhất một vị. Hắn lịch duyệt vậy là xa xa siêu việt những võ giả khác. Tự nhiên hiểu được mỗi một thời đại lục huyết kiếm ma nhược điểm lớn nhất. Bên kia là không có một vị lục huyết kiếm ma có thể hoàn toàn chịu đựng lấy lục huyết ma kiếm lực lượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một khi là hóa thân lục huyết kiếm ma, một thân thực lực, xác thực là có thể tăng lên mấy chục lần, thậm chí là gấp mấy trăm lần. Nhưng là loại lực lượng này tăng lên, cũng là có đại giới. Đó chính là thân thể cấp tốc tiêu hao. Thiên cửu vực bên trong, đại bộ phận lục huyết kiếm ma, kỳ thật cuối cùng đều là cũng không phải là vẫn lạc tại thiên cửu vực võ giả trong tay, mà là mình lực lượng hao hết, nhục thân sụp đổ mà chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn hắn không cần đánh bại Sở Phong Miên, chỉ cần là kìm chân Sở Phong Miên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đợi đến Sở Phong Miên thân thể cũng không còn cách nào tiếp nhận lục huyết ma kiếm lực lượng một khắc này, Sở Phong Miên tự nhiên là sẽ vẫn lạc. Bọn hắn mắt Vậy sẽ đạt tới. Đi. Chấm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái khác ba vị, ba phe thế lực thất giai tiên đế, nghe được Thái Vương lời nói, cũng là nhẹ gật đầu, liên tục lui về phía sau. Thành tựu lục huyết kiếm ma, một vị thực lực võ giả, xác thực là có thể tăng lên mấy chục lần, gấp mấy trăm lần, nhưng là trong đó muốn trả giá đắt, chính là triệt để nhận sát ý ăn mòn, xa vào đến trong điên cuồng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây cũng là lục huyết kiếm ma, chí mạng nhất nhược điểm. Bọn hắn chỉ cần là có thể kìm chân Sở Phong Miên. Theo thời gian trôi qua, Sở Phong Miên thực lực, vậy đem càng ngày càng yếu. Trận ra, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đại Vu Trúc giận quát một tiếng, chỉ gặp tại huyết trì chung quanh, tứ phương bên trong dãy núi. Đột nhiên vô số đạo quang mang, phóng lên tận trời. Cái này mỗi một đạo quang mang, kỳ thật đều là trong trận pháp một viên trận nhãn. Bọn hắn tam phương, cũng sớm đã là tại Kỳ Tiên Sơn bên trong, bố trí ra vô số trận pháp, một mực liền là chờ đợi cái này giờ khắc này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ gặp cái này từng đạo trận pháp, lăng không ngưng tụ. Trong nháy mắt liền là hướng về phía Sở Phong Miên chấn áp xuống. Chỉ cần là có thể kìm chân Sở Phong Miên thời gian. Như vậy chính là bọn hắn thắng lợi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chết, chết, chết, không người nào có thể ngăn cản ta. Ngăn cản ta người, đều phải chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên thanh âm đã là khàn khàn tới cực điểm, tựa như từ lòng đất trong vực sâu gào thét. Ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm cái kia Thái Vương cùng ba phe thế lực ba vị thất giai tiên đế. Thân hình lóe lên, chính là đột nhiên đuổi theo. Thế nhưng là ngay lúc này, đột nhiên vô số trận pháp bao phủ xuống. Lập tức chính là đem Sở Phong Miên thân thể khốn cùng bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, lục huyết ma kiếm một kiếm dưới trướng. Cái này vô số trận pháp đều là bị một phân thành hai, phá thành mảnh nhỏ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.